Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1034, Viễn Cổ Quân Vương Pháp. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, trong phòng, Tự Nhiên tại cho Đường Vân liệu thương, lòng bàn tay bao trùm tại bộ ngực hắn, cảm ứng trong cơ thể hắn một luồng kiếm ý, lòng bàn tay bộc phát ra lục hút, Đường Vân thể nội kiếm ý bị hấp thu, thuận bàn tay tiến như trong thân thể của hắn, một cỗ ngoại lai kiếm ý tiến vào thân thể, coi như Tự Nhiên là kiếm tu, tu luyện kiếm ý, nhưng là một cỗ lạ lẫm kiếm ý xâm lấn, vẫn là hội sinh ra phản kháng. May ra cái này thời gian nửa tháng đến nay, hắn đối cái này sợi vương cấp kiếm ý rất tinh tường. Tự nhiên mà đến bị luyện hóa. Tốt, Tự Nhiên thở nhẹ một hơi. Đường Vân thể nội đã không có kiếm ý. Vân Nhi, ngươi bây giờ có thể có dị dạng. Đường Vạn Trọng đứng ở bên cạnh hỏi. Đường Vân ngồi xuống, nói ra, ra ra, ta không sao, còn không dám nhanh cảm ơn ngươi ân nhân cứu mạng, Đường Vạn Trọng nói ra. Đa tả vị tiền bối này chữa thương cho ta, Đường Vân nhìn lấy Tự Nhiên ôm quyền nói ra. Ngay tại Tự Nhiên vì Đường Vân luyện hóa sau cùng một luồng kiếm ý thời điểm, Cự Khuyết Thành Đông mới, nghìn vạn dặm xa, một chỗ đỉnh núi bụng trong động, xếp bằng ở một cái thanh niên áo bào đen mở to mắt. Quanh thân kiếm khí vờn quanh, ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào, vòng đi vòng lại, vương cấp kiếm ý bị luyện hóa, kiếm ý tại thanh niên áo bào đen đồng tử lưu truyền. Phong mang chói mắt, sau đó hắn đứng lên, quanh thân bị vô cùng kiếm ý bao khỏa, đằng không mà lên, phần ngoài, chỉ thấy tòa này kéo dài đại sơn đột nhiên nổ tung. Một đoàn to lớn trong kiếm ý bao khỏa một người, lấy kiếm ý hộ thể nổ tung đại sơn, phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay đi. Đường ra, Tự Nhiên cho Đường Vân luyện hóa kiếm ý về sau, liền chuẩn bị hướng lão gia tử cáo từ. Đường Vạn Trọng tuy nhiên tại giữ lại Tự Nhiên, bất quá Tự Nhiên đã quyết định đi, không có để lại. Sau đó lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi Đường ra. Ngày hôm sau, Tự Nhiên tại Cự Khuyết Thành khắp nơi đi dạo. Đột nhiên, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, có một thanh niên hướng về Cự Khuyết Thành bay tới. Thanh niên toàn thân phóng xuất ra một cỗ sắc bén. Quanh thân kiếm ý lưu chuyển, như là đại đạo phong mang, làm cho người không thể nhìn thẳng. Thanh niên áo bào đen chớp mắt đã tới, hướng về Đường phủ phương hướng mà đi, biến mất tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Thật mạnh kiếm ý, Tự Nhiên híp híp mắt, vừa mới phi hành đi qua thanh niên, phát ra là thiên cấp đỉnh phong kiếm ý, kiếm ý tự nhiên mà thành, bảo vệ toàn thân, đồng thời cũng là ngự kiếm ý phi hành. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, mới vừa từ trên không bay qua thanh niên chính là vô danh kiếm tu bên trong một viên. Cái này vô danh kiếm tu muốn so với chính mình tại Bắc Minh Thành cái kia phải cường đại hơn. Lúc trước Bắc Minh Thành cái kia tên kiếm tu mới thần cảnh đỉnh phong, mà vừa mới cái này tên kiếm tu đã đạt tới chân thần sơ kỳ. Cùng hắn hiện tại cảnh giới một dạng. Tự Nhiên thả ra trong tay Đường phố bày ra một bên cầm lấy tiểu đồ chơi. Hướng thanh niên biến mất địa phương truy tìm đi qua. Rất nhanh, Tự Nhiên thì cảm nhận được năng lượng ba động. Lần theo năng lượng ba động đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Tự Nhiên đã nhìn thấy thanh niên mặc áo đen sừng sững tại Đường phủ đỉnh đầu. Toàn thân khí tức khuếch tán ra đến, đang hấp dẫn Đường phủ chú ý lực. Lại là ngươi. Đường phủ bên trong một bóng người bay lên trời, thân hình thoát một cái, dừng lại tại thanh niên mặc áo đen đối diện, ánh mắt lạnh lùng nói ra, cái này bay lên trời bóng người chính là Đường Vân. Đường Vân ánh mắt rất lạnh, hắn chính là Cự Khuyết Thành đệ nhất thiên kiêu, danh phó thực, là lần trước thần bảng thứ hai, lên một lần cũng là bị thanh niên mặc áo đen này trọng thương. Vốn là thanh niên mặc áo đen này hẳn không phải là đối thủ của hắn. Tối thiểu nhất cũng là lực lượng tương đương. Không qua đối phương gặp thật lâu bắt không được chính mình. Thì vận dụng vương cấp kiếm ý. Cỗ lực lượng này không thuộc về hắn. Thuộc về mượn dùng ngoại lai lực lượng. Cho nên Đường Vân không phục lắm. Không nghĩ tới trong cơ thể mình kiếm ý vừa mới bị ân nhân luyện hóa. Người thanh niên này lại tới khiêu chiến hắn. Đường phủ trừ Đường Vân bên ngoài. Không có người ra mặt. Bất quá lại ở phía dưới dùng thần niệm quan sát. Trong cơ thể ngươi kiếm ý. Người nào cho ngươi luyện hóa? Thanh niên áo bào đen chắp hai tay sau lưng. Thân thể thẳng tắp. Nhìn xuống Đường Vân. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Đường Vân lạnh lùng mở miệng. Bại tướng dưới tay mà thôi. Làm sao? Còn muốn chết phải không? Thanh niên áo bào đen hừ lạnh nói. Nếu như ngươi không mượn ngoại lai lực lượng, ngươi không phải đối thủ của ta. Đường Vân đối chọi gay gắt. Thanh niên áo bào đen híp híp mắt. Nói ra, cái kia xác thực không phải ta tự thân kiếm ý. Bất quá phong ấn tại trong cơ thể ta. Ta có thể mượn dùng. Ngươi cũng có thể mượn dùng phần ngoài lực lượng. Nhìn đến đối với lần trước thất bại ngươi không? Phục lắm. Vậy liền lại đánh một trận. Thanh niên áo bào đen rất tự phụ. Nghe đến Đường Vân lời nói. Khống chế ngàn vạn kiếm ý bay về phía Đường Vân. Theo hắn tiếp cận. Thân thể vờn quanh kiếm ý bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thiếp thân phụ cận. Thanh niên mặc áo đen xuất trưởng. Nhất trưởng ẩn chứa lớn lao lực lượng. Hung hăng ấn hướng Đường Vân. Nhất trưởng ra. Kiếm ý vô song. Chung quanh cuồng phong gào thét. Uy thế tràn ngập ra. Hư không đều nứt ra từng đạo lỗ hồng. Đường Vân gặp thanh niên áo bào đen xuất thủ. Trong mắt không có có sợ hãi một trong. Có chỉ là chiến ý. Lần trước thanh niên áo bào đen mượn dùng vương cấp kiếm ý mới có thừa dịp cơ hội. Hắn không phục. Hắn muốn tìm hồi thất bại tôn nghiêm. Quân tử kiếm, Đường Vân lạnh lùng quát. Sau một khắc, chỉ thấy Đường Vân thân thể bạo phát vạn trượng kim quang. Từng sợi ánh sáng màu vàng phát ra. Đem Đường Vân thân thể lưu giữ nắm khí thế bất phàm. Giống như mọi người triều bái quân vương. Thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm uy nghiêm. Hoàng giả khí thế cuồn cuộn không gì sánh được. Đưa tay ở giữa. Đường Vân đem quân tử kiếm nắm trong tay. Sau đó mang theo vô thượng quân uy. Một kiếm đâm phá hư không. Đường Vân chỗ công pháp tu hành chính là theo một cái viễn cổ di tích bên trong thu hoạch đến quân. Vương Pháp, một vị viễn cổ quân vương chỗ tu luyện công pháp. Tu luyện về sau, khí chất thuế biến, giống như đế hoàng một dạng tôn quý, mà trong tay phóng thích kim quang quân tử kiếm, đồng dạng là viễn cổ quân vương kiếm. Đường Vân tu hành viễn cổ quân vương công pháp, cho nên mới có thể cùng vô danh kiếm tu tách ra vật tay. Nếu như không có tu hành, lại làm sao có thể cùng vô danh kiếm tu tranh phong? Vạn kiếm lâm trần. Thanh niên áo bào đen híp híp mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Trước mắt người thanh niên này là hắn buông xuống cái tinh vực này gặp phải cường đại nhất một cái. Thiên kiêu, công pháp tu hành chí cương chí dương, có hoàng giả khí tức, hắn cũng không dám cứng đối cứng. Chung quanh kiếm ý ngưng tụ, hóa thành kiếm ý chủ chốt, từng sợi kiếm ý ngưng luyện, một thanh kiếm, hai thanh kiếm. Hơn ngàn đem, hơn 10.000 đem, hơn 10.000 kiếm ý chủ chốt tại thanh niên áo bào đen sau lưng hiển hóa. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít kiếm ý chủ chốt phủ đầy vùng trời này. Cái này tất cả đều là từ kiếm ý ngưng tụ, tràn ngập đáng sợ khí tức. Theo thanh niên áo bào đen phất tay, hơn 10.000 kiếm ý chủ chốt trong nháy mắt động, giống như là kiếm vũ. Hướng Đường Vân bắn xuyên qua. Đường Vân tay cầm quân tử kiếm. Quân tử kiếm phát ra long cong kêu thanh âm. Dẫn thiên địa cộng minh. Thẳng tiến không lùi. quân tử kiếm quét ngang mà qua, quang mang bạo phát, phá núi kiếm ý chủ chốt, đường vân tại kiếm vũ bên trong xuyên thẳng qua, từng đạo kiếm ý chủ chốt bị bổ nát. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút thanh niên áo bào đen, hướng vị trí hắn giết tới, lưu quang bay múa, kiếm ảnh xuyên thẳng qua, hóa không có quy tắc lại như là đâu vào đấy tiến công đường vân. Từng đạo kiếm ý chủ chốt đối với đường vân bắn tới. Đáng tiếc từng cái bị đường vân đến đỡ được. Thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Thanh niên áo bào đen nhìn đến kiếm vũ bên trong nở rộ ánh sáng màu vàng bóng người. Trong lòng có chút tức giận nghĩ đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.